Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1076, ám sát. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình mùa hè nóng bức. Tiếng ve kêu không dứt, Hồng Phong ở trong phủ có chút gấp, chán hắn bất chấp mồ hôi, hắn đang đợi người, hồi lâu sau. Hắn chờ người mới rốt cục trở về. Lão gia, người làm thần sắc có chút hốt hoảng. Hồng Phong thấy hắn sau đó, liền vội vàng hỏi, như thế nào? Lão gia, xác nhận, cái đó Tiền Đông Lai chính là Tần Thiên à? Nghe được Tiền Đông Lai chính là Tần Thiên. Hồng Phong cả người nhất thời sợ tê liệt ngồi trên mặt đất. Cái này Tần Thiên hiển nhiên đến có chuẩn bị à? Nếu để cho hắn tham gia yến hội, đây chẳng phải là chuyện xấu. Có lẽ, vậy Hứa Kính Tông không đáng sợ, nhưng Tần Thiên nhưng là tuyệt đối đáng sợ à. Hôm nay biết Tiền Đông Lai thân phận, hắn đối với mấy ngày nay sự tình phát sinh, vậy thì có một chút rõ ràng. Nguyên lai Tần Thiên bán rượu đánh người, chính là vì đến gần mình à. Nếu không phải Triệu Hắc Vũ cùng hắn nói Tần Thiên tới sớm, hắn chỉ sợ liền trúng Tần Thiên bẫy. Hồng Phong con ngươi xoay tít chuyển, mắng, tốt ngươi cái Tần Thiên, lại dám tính toán ta. Như vậy mắng mấy câu sau đó, Hồng Phong đột nhiên phát ngoan. Người đến, ra lệnh một tiếng, rất nhanh có người xuất hiện ở Hồng Phong trước mặt. Lão gia có gì phân phó? Tối hôm nay, người dẫn người giết cho ta liền Tần Thiên. Tần Thiên thành tựu khâm sai, tới thành Vĩnh Châu chính là vì điều tra chuyện lúc trước. Nếu để cho Tần Thiên điều tra ra được, đối với hắn hết sức bất lợi. Giết Tần Thiên, bọn họ mới là tuyệt đối an toàn. Hơn nữa, bọn họ vốn là cố ý giết tất cả tới điều tra chuyện người. Tần Thiên tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Hồng Phong như vậy phân phó sau đó, tên sát thủ kia cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh liền đồng ý. Mùa hè ban đêm tới hơi trễ, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ thật sớm liền dẹp quầy. Bọn họ có một ít sự việc phải chuẩn bị, vì đám tiệc sự việc, như vậy chuẩn bị một phen sau đó, cho đến rất khuya bọn họ mới nghỉ ngơi. Cửa hàng tương đối mà nói vẫn rất lớn, bọn họ ở trước mặt buôn bán, phía sau cư trú, cùng với thả hàng, đêm có chút sâu, thời tiết oi bức, phảng phất như muốn mưa. Tần Thiên có chút không thích ứng như vậy phương Nam thời tiết, cho nên nằm ở trên giường sau đó có chút trằn trọc trở mình. Khó mà ngủ, mà ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới một ít tiếng vang. Tần Thiên chân mày hơi chăm chú. Lúc này có người xuất hiện ở hắn chỗ ở bên ngoài. Chỉ sợ người tới không tốt, mà ngay sau đó, Tần Thiên liền nghĩ đến một ít không tốt tình huống. Chỉ sợ mình thân phận bại lộ, nếu như mình thân phận không có bại lộ, vậy Hồng Phong sợ vẫn chờ mình đi hắn yến hội đâu. Đoạn không sẽ phái người trước tới ra tay, mà hôm nay hắn phái sát thủ tới, vậy khẳng định là mình thân phận bại lộ. Yến hội là không đi được. Hắn rất kỳ quái, mình che giấu tốt như vậy, làm sao liền bại lộ, thất bại trong gang tấc. Tần Thiên trong lòng than thầm, chân mày nhưng là ngưng càng phát ra thâm thúy, thanh âm bên ngoài càng ngày càng gần. Tần Thiên giả vờ ngủ say, rất nhanh, hắn liền nghe được cửa xuyên bị người chóc ra thanh âm. Ngay sau đó truyền tới tiếng két vang. Cửa mở ra, hai người từ bên ngoài lẻn vào đi vào. Trong tay bọn họ dao ở dưới bóng đêm xem ra, tựa như sinh khí lạnh. Hai người nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, một người tiến lên hướng Tần Thiên chém tới. Một người khác ở ngồi phía sau chuẩn bị, để ngừa xuất hiện bất trắc. Dao rất sắc bén, liền trực tiếp hướng Tần Thiên bổ tới. Vốn là ngủ say Tần Thiên, vào lúc này đột nhiên nhảy lên một cái, một cước đem người kia trong tay đao cho đá bay, mà đang ở hắn nhảy lên cùng tay, Bên trong tay hắn đã nhiều một cái đoản đao. Đoản đao sắc bén, Tần Thiên không làm bất kỳ chần chờ, liền trực tiếp hướng người kia bay đi. Một dao sau này, người kia cái cổ ở giữa chảy ra một chút máu. Sau đó hắn liền một chút té xuống. Ở hắn ngã xuống sau đó, cổ hắn chỗ mới bắt đầu hàng loạt chảy máu. Mà cùng lúc đó, phía sau tên sát thủ kia phát hiện tình huống không đúng, đã nhanh chóng ra dao, hướng Tần Thiên bổ tới. Bất quá, Tần Thiên đã sớm ở chú ý hắn, cho nên hắn ra tay một cái liền giết tên sát thủ thứ nhất, để tránh tuyệt hậu mắc, rồi sau đó mới hoàn hồn lại đối phó cái thứ hai sát thủ. Cái thứ hai sát thủ tốc độ mau hơn một chút, dao càng thêm bá đạo và sắc bén một ít. Bất quá, Tần Thiên tốc độ so hắn nhanh hơn. Ở nơi này người một đao trẻ lúc tới, Tần Thiên né người thoáng qua. Ngay sau đó, mau dao vung ra, trực tiếp chém đứt hắn một cánh tay. Sát thủ cánh tay bị chém đứt, có chút kinh hoàng, bởi vì là hắn đối với võ lực của mình vẫn là rất tự tin. Nhưng mà hắn không nghĩ tới mình ở Tần Thiên nơi này lại như vậy không chịu nổi một kích. Hắn người như vậy, lại vẫn muốn giết Tần Thiên. Thật là buồn cười. Rất nhanh, hắn liền ý thức được mình tình cảnh không ổn. Tần Thiên rõ ràng có thể một dao muốn tính mạng hắn. Nhưng mà Tần Thiên không có. Hắn chẳng qua là chém đứt mình một cánh tay. Rất hiển nhiên, Tần Thiên muốn để lại hắn một cái còn sống. Hỏi Tần Thiên muốn biết tin tức, liền suy nghĩ, sát thủ đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, mà đang ở hắn cười lúc này một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng xì ra. Ngay sau đó, tên sát thủ kia liền trực tiếp ngã xuống đất chết. Làm một tên sát thủ, bọn họ có rất nhiều loại biện pháp có thể để cho mình chết. Hai sát thủ đều chết hết, bóng đêm vẫn là một như thường lệ bình tĩnh. Chỉ có một ít tiếng ve kêu thỉnh thoảng vang lên. Tần Thiên nhìn trên đất hai cổ thi thể, chân mày ngưng trọng. Lúc này, La Hoàng và Hồ Thập Bát bọn họ đã nghe được tin tức chạy tới. Tần đại ca, chuyện gì xảy ra? Có người muốn giết ngươi. Trình Sử Mặc sau khi đi vào thấy hai cổ thi thể, nhất thời liền hỏi. Tần Thiên gật đầu một cái. Xem ra chúng ta thân phận bại lộ. Phái người đi truyền tin tức, để cho cuồng ma quân tăng tốc độ tiến về trước, nhanh lên một chút chạy tới. Thân phận bại lộ, trước khi rất nhiều kế hoạch cũng không thể không dừng lại. Bọn họ tiếp theo cũng chỉ có thể lấy khâm sai thân phận tới điều tra. Nếu không bọn họ không có những thứ khác tốt hơn quyền lực. Muốn điều tra chuyện này, không dễ dàng, vậy Hồng Phong đã biết hắn thân phận. Vậy còn sẽ mang hắn đi yến hội, càng không biết nói cho hắn muốn biết hết thảy sự việc. Có thân phận và thực lực, một ít chuyện tình mới tốt hơn là một ít. Tần Hoài Ngọc lĩnh mệnh, rồi sau đó liền rất nhanh đi xuống an bài. Dựa theo cuồng ma quân tốc độ, hai ngày sau, bọn họ là có thể chạy đến. Tần đại ca, ở cuồng ma quân không có đuổi trước khi tới. Chúng ta làm thế nào? Những người đó có thể hay không đối với chúng ta động thủ? Thân phận bại lộ, hơn nữa còn giết người, chỉ sợ những người đó nhất định sẽ đối với tự mình ra tay đi. Bất quá, liền xem bọn họ làm sao ra tay. Tần Thiên tròng mắt ngưng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, nói, sự việc khó mà nói, chúng ta đi một bước coi là một bước đi. Cuồng ma quân không trước khi tới, chúng ta cũng không là tuyệt đối an toàn. Tần Thiên nói như vậy, liền để cho Hồ Thập Bát đem vậy hai cổ thi thể cho xử lý một chút. Hồ Thập Bát gật đầu đáp ứng, xách vậy hai cổ thi thể rời đi thị trường mua bán, ném vào phía sau bên trong một rừng cây mặt. Làm xong những thứ này sau đó, bọn họ mới lại tiếp tục nghỉ ngơi. Bất quá, đi qua tối nay sự việc sau đó, bọn họ cũng ngủ không phải rất tốt. Bọn họ có chút lo lắng. Sự việc chỉ sợ không xong.